Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 560, chiếm cầu, góc truyện audio.com, trường kỳ huấn luyện chạy mang phụ trọng, để cho thể lực của bọn họ một mực kiên trì đến tận giờ Tí, lúc này, thật sự là không chạy nổi nữa rồi, chiến sĩ đầu tiên chém chết một người đông doanh kia, cả người đã mềm hoạt hơi dựa vào mặt đất ẩm ướt thở hồng hộc, có một người dẫn đầu, người phía sau hoặc nằm hoặc ngồi, đều ngừng lại thiêu cao nghênh hỉ thật sự là không còn chút khí lực nào rồi, tìm tảng đá ngồi xuống thở hổn hển, chửi thề hai câu, ánh mắt nhìn chung quanh, trừ tiểu đội của mình ra, rõ ràng còn có một vài huynh đệ đội ngũ khác đã chạy theo lên. Nhưng những đội ngũ này kém hơn một chút so với bọn hắn, phần lớn chạy không có đội hình, rất tán loạn. Cao Nghênh Hỉ nghỉ ngơi một hồi rồi mới đứng dậy, la lớn. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian đứng dậy, mặt đất này quá lạnh, người không thể ngủ, cắm xong lều vải, đun chút ít nước ấm, rửa chân xong rồi hãy nghỉ ngơi. Những kia chiến sĩ cứ việc mệt chết đi được lúc này căn bản là không muốn đứng lên, nhưng Cao Nghênh Hỉ đã nói, bất kể là người trong đội ngũ của hắn, hay là những người từ đội ngũ khác đến, tất cả đều đứng lên, binh sĩ quân Tống đều biết ngủ ở địa phương ẩm ướt như vậy, ngày hôm sau trên người sẽ đầy vết muỗi cắn, nếu như không rửa chân mà nói, ngày mai sẽ nổi bong bóng. Thời điểm Cao Nghênh Hỉ đang nhóm lửa, một người quân Tống cao to đã đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Huynh đệ ta là chỉ huy sứ thủ hạ của Trương Trung tướng quân, quân đội của ta chạy mất hết rồi, ngày mai ta có thể đi theo các ngươi không? Cao Nghênh Hỉ thoáng nhìn hắn một tí cười nói, hà hà, có thể nói là chức quan của ngươi lớn hơn ta, như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi theo ngươi, chúng ta nghe ngươi chỉ huy. Người nọ nhẹ nhàng đánh cho hắn một quyền, nói, ít nói những lời này thôi, hôm nay ta đi theo phía sau ngươi, nhìn thấy rất rõ ràng, các ngươi thực sự con mẹ nó rất có thể đánh, cứ như vậy đi, ta sẽ triệu tập đội ngũ, ngày mai các ngươi xung phong, ta sẽ áp trận cho ngươi. Cao Nghênh Hỉ gật đầu, hỏi, được đại ca họ gì? Ta nghe khẩu âm của ngươi, là người Biện Kinh sao? Người nọ gật đầu, nói, ta gọi Sử Côn, quê Biện Kinh, trở thành binh lính 7 năm rồi. Cao Nghênh Hỉ vừa nghe là người Biện Kinh, trong lòng vô cùng hào hứng, nói. Biện Kinh sao, ta có rất nhiều huynh đệ đang ở Biện Kinh, đợi đến lúc trở về, sẽ gọi đại ca đến, cùng ngồi một chút, chúng ta uống mấy chén mới được. Sử Côn cười ha ha một tiếng, tiếp theo thần sắc có chút thương cảm, nói. Nói thật ta đã vài năm không về nhà, cũng không biết hàng xóm láng giềng còn nhận ra ta hay không. Cao Nghênh Hỉ nghe xong liền sững sờ, nói. Không thể nào, quân doanh chúng ta cách Biện Kinh chỉ 20 dặm, ngươi là người Biện Kinh, vì cái gì vài năm chưa về nhà. Sử Côn có chút xấu hổ, nói, hắc hắc thời điểm trẻ tuổi không hiểu chuyện, mang đến không ít phiền toái cho hàng xóm láng giềng, thật sự không còn mặt mũi trở về. Hắn vừa nói xong, liền vén sợi tóc trên trán mình ra, nói, nhìn thấy chưa, ca ca là người bị xung quân. Cao Nghênh Hỉ cũng chẳng cảm thấy lạ, Tống triều có rất nhiều quân nhân như vậy, tuy lần trước giải trừ quân bị, rất nhiều quân nhân đều chuyển thành binh sĩ tuyến 2, nhưng phàm là loại người ưa thích đấu đá hung ác như Sử Côn, phần lớn đều bị giữ lại. Huống hồ lúc đó Sử Côn đã là thủ hạ của chỉ huy sứ Địch Thanh, nếu chỉ tính quan chỉ huy cơ sở mà nói, hắn là một người tương đối xuất sắc. Góc truyện audio.com, lúc đại giải trừ quân bị, hắn bị giảm một bậc trở thành đô đầu, trải qua hai chiến dịch Bình Định Tương Dương Vương và Bình Định Đảng Hạng, lại nổi lên làm chỉ huy sứ. Cao Nghênh Hỉ bắt đầu nóng lòng, đứng dậy nói. Được rồi, ca ca, ngươi đi triệu tập mọi người, buổi sáng ngày mai, lúc trời vừa sáng, chúng ta tiếp tục truy đuổi về phía trước, hy vọng đám tiểu tử kia khuya hôm nay không chạy quá xa. Sáng ngày hôm sau, lúc thức dậy, Cao Nghênh Hỉ vừa mới chạy 10 dặm đường, liền phát hiện dấu vết những người đông doanh kia nghỉ ngơi buổi tối ngày hôm qua, trong lòng hắn lập tức hối hận tiếc nuối không thôi. Chỉ có 10 dặm đường thôi, nếu như ngày hôm qua mình kiên trì thêm một tí, không cần nhiều, chỉ cần nửa canh giờ, sẽ đuổi kịp đám người này. Sử Côn xem xét tình huống nơi này cũng kết luận đêm qua những người đông doanh kia đã ở đây, nhưng hiện tại hắn có chút bận tâm, đi đến trước mặt Cao Nghênh Hỉ, nói. Huynh đệ, quân đội đằng sau cách chúng ta quá xa rồi, có phải là nên chờ đợi bọn hắn đến rồi hãy tính tiếp? Cao Nghênh Hỉ sờ sờ một đống than xám, vẫn còn có chút phòng tay, chắc là mới đi, không được bao xa. Hắn giơ mắt nhìn chằm chằm về phía trước quát, còn chưa đi xa truy đuổi. Sử Côn lại nói một câu. Ngày hôm qua, bọn hắn hoàn toàn có thể phái một người tiếp tục chạy về phía trước, nói như vậy, hiện tại quân đội của bọn hắn có thể đã chuẩn bị xong, chúng ta nên đợi một tí rồi hãy đuổi. Cao Nghênh Hỉ cực kỳ kiên quyết lắc đầu, nói, không đợi, đuổi theo bọn chúng. Hơn 200 quân Tống không đợi viện binh đằng sau, dưới sự dẫn dắt của Cao Nghênh Hỉ chạy dọc theo dấu vết những người đông doanh kia lưu lại, một đường đuổi tới phía trước. Đuổi đến thời điểm buổi trưa, bỗng nhiên có một con sông lớn chắn ngang ở trước mặt bọn họ, trên sông kia chỉ có một cái cầu gỗ, đối diện có hơn 3.000 địch nhân đưa mắt nhìn lại, đang chuẩn bị hủy cây cầu đi. Cao Nghênh Hỉ cũng không bởi vì số lượng địch nhân đứng ở đối diện đông gấp mấy lần mình mà sợ hãi, đương nhiên không để cho bọn hắn hủy cầu, nếu không cách nào bảo trụ cây cầu kia, vậy thì quân đội đằng sau phải đi đường rất xa, hoặc là phí chút thời gian, dựng cầu nổi, mới có thể chạy tới phía trước. Hắn nhấc đao trên tay lên quát, phóng nỏ, hơn 50 người bắn nỏ cứ việc liên tục xạ kích cũng vô pháp tạo thành thương tổn quá lớn cho đối phương, nhưng bọn hắn rất thông minh, không hẹn mà cùng lựa chọn địch nhân đứng đầu cầu là mục tiêu công kích của mình. Giết, Cao Nghênh Hỉ mặt đối mặt với mấy ngàn địch nhân, thoáng một tí liền xông tới. Sử Côn đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của cây cầu kia, chỉ cần có thể bảo vệ cây cầu kia, vậy thì toàn bộ hơn 200 người cạnh mình chết trận cũng đáng giá. Tướng quân nói, hiện tại cần nhất chính là thời gian, không tiếc tất cả tranh thủ thời gian. Giống như Sử Côn suy nghĩ, tuy đêm qua chạy vô cùng mệt mỏi, nhưng Fujiwara Côn Tam Lang vẫn phái một võ sĩ đông doanh thể lực tương đối khá tiếp tục chạy về phía trước đến lãnh địa đại danh phía trước báo tin. Hiện tại đối mặt với bọn hắn, ngoại trừ những người đông doanh bị bọn hắn giết một đường chạy trốn kia còn có hơn 2.000 người vừa mới chạy đến. Góc chuyện audio.com chứng kiến quân Tống ít như vậy vẫn dám xông lại đánh mình, vô luận là Fujiwara Côn Tam Lang hay là Tôn Nhân Thân Vương, hoặc là từng võ sĩ đông doanh tại đây, đều cảm giác mình gặp phải nỗi nhục thật lớn. Trong mắt Tôn Nhân Thân Vương bắn ra ra lửa giận, bị hờn dỗi đuổi một ngày rốt cuộc cũng tìm được địa phương để phát tiết liền quát. Giết sạch bọn hắn cho ta. Chấm, song phương liền triển khai chém giết trên cầu, đao thuẫn thủ quân Tống trước tiên là dựng lên một bức tường lá chắn, một mực chống đỡ người đông doanh xông lại. Mà người đông doanh lúc này cũng tạm thời buông tha động tác hủy cầu, trong mắt bọn hắn, đối phương chỉ có hơn 200 người, lúc này đốt cầu, dường như không giống một võ sĩ đạo. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám võ sĩ đông doanh kia dũng mãnh vọt lên trên cầu, bị trường thương quân Tống từ đằng sau tấm chắn vươn ra đâm trúng, đảo mắt đã giết hơn 10 người, bọn hắn phát hiện mình căn bản không có biện pháp ngăn cản mặt tường lá chắn này đẩy lên. Bắn tên, phóng cung tiễn bắn chết bọn hắn. Nhóm người đông doanh này là đến có chuẩn bị, cho dù đông doanh khan hiếm vật tư chiến lược hơn nữa, nhưng vẫn phải có 10 cây cung, 100 mũi tên. Quân Tống bắt đầu xuất hiện thương vong, những người bắn nỏ kia xem xét tình huống, lập tức nhắm mục tiêu về hướng những người đông doanh cầm cung tiễn kia. Cung nỏ quân Tống là bình khí bắn xa tốt nhất thời đại này, trải qua mấy lần tôn công sáng cải tiến, gài dây cung cực kỳ thuận tiện, xạ tốc rất nhanh, hơn nữa độ chính xác và tầm bắn đều cao hơn rất nhiều so với cung tiễn bình thường. Dù sao, không phải người đông doanh nào cũng có thể như Miyamoto Lục Lang, ngoài 10 bước bắn rơi bát sứ trên đỉnh đầu người khác. Những cung tiễn thủ kia đọ sức một hồi với người bắn nỏ quân Tống, dần dần bị rơi xuống hạ phong. Áp lực của bọn Cao Nghênh Hỉ liền nhẹ nhàng hơn không ít, thương vong người đông doanh lớn hơn quân Tống rất nhiều, bọn hắn cũng có đội hình, nhưng đội hình của bọn họ không cách nào so sánh với quân Tống. Hơn nữa, bọn hắn ngoại trừ một thanh đao dài ra, chỉ có một số nhỏ người trong tay cầm tấm chắn, lại là cái loại lá chắn bằng gỗ, căn bản không có cái nào bọc sắt lá. Nếu như dựa theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, tấm chắn như vậy, chỉ dùng hai thương là có thể đâm thủng. Fujiwara Côn Tam Lang xem xét tình thế không đúng, cầu kia quá mức hẹp, tuy cạnh mình nhiều người, nhưng đại đa số chỉ có thể đứng ở phía sau xem náo nhiệt, căn bản không phát huy ra nổi ưu thế nhân số, lập tức nói. Thân vương điện hạ, để bọn họ chạy tới rồi hãy đánh, cứ đánh tiếp như vậy, chúng ta chỉ có thể tiến từng bước sẽ bị bọn hắn giết sạch. Tôn nhân thân vương tưởng tượng cũng đúng, vội vàng hạ lệnh. Để quân Tống tới, lui về, đi qua, liền ý nghĩa là sẽ bị người khác vây công, điểm này, Cao Nghênh Hỉ cực kỳ rõ ràng, nhưng nếu như không qua, đối phương sẽ hủy cầu đi, vậy thì càng hẳn, cho nên, chứng kiến người đông doanh lui về phía sau, hắn căn bản không hề suy nghĩ bao lâu, lập tức hô. Giết, hơn 200 quân Tống cùng kêu lên, giết, bọn hắn đạp trên thi thể người đông doanh tiến về phía trước dùng tiếng la rách cổ họng, phóng thích tất cả chủng loại tâm tình trong cơ thể ra, gương mặt lãnh khốc và dữ tợn không mang theo chút sợ hãi nào. Còn sống, là vì giết địch là vì còn sống. Góc chuyện audio.com, lên chiến trường chỉ đơn giản như vậy, không có thứ gì khác để nghĩ, dân tộc gia đình, quốc gia, đều để ở một bên, không thể nói chỉ là vì hoàng thượng, mặc dù Cao Nghênh Hỉ đã gặp Nhân Tông vài lần, nhưng lúc này, hắn tuyệt đối không nghĩ về khuôn mặt hiền lành của Nhân Tông. Hắn là chiến sĩ, giết lên phía trước, phân ra thắng bại cùng địch nhân, nhìn đối thủ run rẩy dưới đao của hắn, cảm giác đó so với gặp hoàng thượng còn đã ghiền hơn nhiều. Một khắc trường thương đâm vào lồng ngực địch nhân này, chính là lúc bọn hắn thắng lợi, thời điểm bọn hắn ngã xuống, cũng không có cái gì để nhớ. Máu tươi từ trên mặt cầu chảy xuống nước sông, một cảnh tượng khá hoành tráng xuất hiện, dùng cái cầu này là đường ranh giới, ở thượng lưu, nước sông rất thanh tịnh, nhưng qua cây cầu kia, liền biến thành đỏ hồng. Quân Tống giết qua cầu, người Đông Doanh lại càng điên cuồng vây công bọn hắn. Vì để cam đoan địa hình đầu cầu nằm dưới sự khống chế của mình, Cao Nghênh Hỷ luôn luôn không lui về phía sau một bước. Chiến đấu đánh đến hiện tại, người Đông Doanh đã chết hơn 500 người rồi, mà binh sĩ quân Tống cũng đã có gần nửa số người nằm vật trên mặt đất. Bọn hắn vẫn đang chiến đấu, tứ chi tươi sống bị trường đao chặt bỏ, còn đang run rẩy, thân thể bị trường thương đâm vào bên trong, nhưng vẫn cố gắng nhúc nhích. Có một binh sĩ quân Tống gục bên người Cao Nghênh Hỷ, trong miệng phun ra bọt máu, con mắt nhìn chằm chằm vào Cao Nghênh Hỷ, như là muốn nói cái gì đó. Cao Nghênh Hỷ chém một đao xuống dưới, chém chết binh sĩ quân Tống này. Đây không phải là tàn nhẫn, đây là nhân từ. Không ai có thể cứu sống hắn, hắn còn sống, chỉ có thể gặp phải sự thống khổ khi sắp tử vong. Sử Côn thở hổn hển từng hơi, một vết đao sâu đủ để thấy xương trên đùi làm cho hắn vô pháp di động thân thể của mình, chỉ có thể dốc sức liều mạng dùng trường thương xử lý những người Đông Doanh đang muốn xông đến đâm mình. Thời điểm quân Tống còn có thể đứng thẳng vô pháp bảo trì trận hình nguyên vẹn, tốc độ ngã xuống của bọn hắn càng lúc càng nhanh, người Đông Doanh chung quanh phảng phất như thấy được thắng lợi, nhanh chóng tiến đến. Chỉ còn hơn 60 người, cánh tay Cao Nghênh Hỷ cũng bị đối phương hung hăng chém một đao. Ở này thời điểm mấu chốt này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng la của quân Tống, rốt cục cũng có một đội quân Tống chạy tới. Thời điểm tiếng hét hò những của quân Tống kia truyền đến, thân hình mỏi mệt của bọn Cao Nghênh Hỷ tự nhiên phát ra tiềm năng cuối cùng trong nháy mắt, sức chiến đấu của nguyên một đám người điên cuồng tăng trưởng. Fujiwara Côn Tam Lang xem xét tình thế không đúng, quân đội Tống Triều đã đến rồi, cây cầu kia không hủy đi được rồi, những binh sĩ quân Tống này cũng giết không xong, hắn từ nhỏ đã học tập văn hóa Hán tộc, biết rõ câu nói núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Hắn liền tranh thủ thời gian kéo tôn nhân Thân Vương, nói. Thân Vương điện hạ, quân Tống đến rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Tôn nhân Thân Vương rất là tức giận mắng. Đều là ngươi nói cái gì, quân Tống vận chuyển vật tư tới, bảo chúng ta xếp thành hàng hoan nghênh, kết quả người ta tới đánh, còn nói cái gì để bọn họ chạy tới, sẽ xử lý bọn hắn, kết quả hiện tại ngay cả cơ hội hủy cầu cũng không còn. Fujiwara Côn Tam Lang, có phải ngươi là gian tế Tống Triều không? Gocchuyenaudio.com Fujiwara Côn Tam Lang giận dữ, không cho Thân Vương này bất luận mặt mũi gì, bỏ tay của hắn ra quát. Bát Cách Giang Lộ, ngươi không đi thì ta đi. Nói xong, hắn xoay người một cái, nhanh chóng chạy về phía sau, tôn nhân Thân Vương sững sờ, vội bỏ chạy. Hai người bọn họ vừa chạy đi, người Đông Doanh còn lại đâu còn ý chí chiến đấu. Ào ào bỏ chạy trong chớp mắt, lưu lại hơn 500 thi thể, còn có một hơn trăm người bị thương ngã trên mặt đất rên rỉ. Đằng sau, quân Tống chạy tới, nhân số đại khái khoảng 300 người, người dẫn đầu nhìn chiến trường, lập tức đến trước mặt Cao Nghênh Hỷ, hỏi. Huynh đệ, các ngươi không sao chứ? Cao Nghênh Hỷ lắc đầu, nói. Không việc gì, tranh thủ thời gian để cho đại quân tới truy đuổi, bọn hắn chạy không xa đâu. Trên mặt tướng lãnh quân Tống kia hiện lên một hồi xấu hổ, nói. Chúng ta chỉ có mấy huynh đệ này thôi, đã không tìm thấy tướng quân của chúng ta rồi, đằng sau có quân đội hay không ta cũng không biết. Cao Nghênh Hỷ vốn là sững sờ, tiếp theo liền cười khổ một hồi, hắn hiểu được cái mạng mình có thể bảo toàn, quả nhiên là trời cao có mắt, nếu người Đông Doanh hơi có gan ở lại đánh một hồi mà nói, khả năng mình sẽ thật sự xong rồi. Chém gió, võ sĩ đạo người Nhật mấy ai sợ chết, chỉ sợ thua. Tướng lĩnh này nhìn Cao Nghênh Hỷ và mười mấy quân Tống vết thương chồng chất cũng không có nói cái gì nữa, đập bả và Cao Nghênh Hỷ, nói. Huynh đệ ta lưu lại 50 người cho ngươi, ngươi trông coi cầu, ta muốn tiếp tục đi lên phía trước cắn đám gia hỏa kia, quân đội đằng sau đến, ngươi chỉ đường cho họ, được không? Cao Nghênh Hỷ gật đầu, nói. Biết rồi, chú ý một chút. Sử Côn chống trường thương, chân thấp chân cao đi tới, hỏi. Còn có một hơn trăm thương binh người Đông Doanh, làm sao bây giờ? Cao Nghênh Hỷ nhìn những thương binh Đông Doanh ngã trên mặt đất kia, trong mắt lòe ra một đạo hung ác, nói. Chém toàn bộ, chém cho ta. Chấm, quân Tống đã không có đội hình nguyên vẹn, hai ngày một đêm chạy như điên đã làm cho cả đội ngũ kéo thành một chiến tuyến thật dài. Loại tình huống này nằm trong dự liệu của địch Thanh, hắn là người biết chiến tranh, hắn biết mình đánh trận chiến này, mục đích đúng là thành lập một cái lô cốt vững chắc làm đầu cầu, sau đó mới chậm rãi đẩy về phía trước. Thành lập một cái lô cốt mấu chốt, đầu tiên là chuyển quân lên đất liền, sau đó chính là phòng ngừa đối phương phản kích, tránh để thời điểm binh lực bên mình vẫn chưa triển khai, đẩy mình xuống biển cả, hoặc là vây ở bãi bồi. Cách chương.